Thần cấp đặc công hệ thống, chương 113, cái chân thứ ba ở đâu? Góc chuyện audio.com, một nhà bữa sáng trong tiệm Tần Nghĩa chính cắn một cái bánh bao lớn, miệng đầy dầu mỡ. Lúc này tiểu đệ của hắn Hoàng Lãng hào hứng đi tới nói ra, Tần thiếu, các huynh đệ đã tìm hiểu tốt, mấy ngày nay Chu Mạn Như đều là một người đi làm. Tần Nghĩa ánh mắt sáng lên, xác định Lâm Hoan không cùng lấy. Xác định, Hoàng Lãng đặt mông ngồi vào đối diện trên ghế đầu, tiện tay cầm lấy một cái bánh bao nói ra, Lâm Hoan cái kia hỗn đản hiện tại thành Lạc Băng Nhan chuyên môn tài xế, sớm tối đều muốn đưa đón Lạc Băng Nhan đi làm ta sát. Tần Trùng đầy kính mắt thấu kính một tia sáng hiện lên, rất tốt, rốt cục bị ta chờ đến cơ hội. Nói cho các huynh đệ chuẩn bị kỹ càng ra hỏa thập dựa theo cố định kế hoạch hành động. Hoàng Lãng, hưng phấn nói ra, vâng. Ở trên đường thời điểm, Lâm Hoan cũng không có đem hắn đã cầm tới dự bán chứng nhận sự tình nói cho Lạc Băng Nhan. Hắn muốn tìm một cái cơ hội thích hợp nói ra, dạng này mới có thể để cho Lạc Băng Nhan làm tròn lời hứa, xuất ra nụ hôn đầu của nàng làm ban thưởng. Đi vào công ty về sau, Lâm Hoan tại trợ lý văn phòng ngồi một hồi, lúc này mới đem chứa dự bán chứng nhận giấy ra châu túi cầm ở trong tay, gõ cửa đi vào văn phòng tổng giám đốc. Vào cửa sau Lâm Hoan không có giống thường ngày dạng này trực tiếp ngồi tại Lạc Băng Nhan trên ghế đối diện, mà là đứng trước bàn làm việc, thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc nói ra, Lạc Tổng, ta muốn tìm ngươi báo cáo xuống công tác tốt. Mặc dù không rõ Lâm Hoan sẽ có công việc gì cần hướng mình báo cáo, nhưng Lạc Băng Nhan hay là gật đầu đồng ý, đúng lúc này, mặc. Một thân màu trắng Armani tây trang phương quân đạo đẩy cửa đi đến, vốn là một mặt tự tin mỉm cười hắn khi nhìn đến đứng tại trong sân Lâm Hoan lúc trong nháy mắt ngây ngần cả người, ngươi là ai? Lâm Hoan liếc xéo hắn nhìn một cái, ta là Lâm Hoan, ngươi là ai? Ngươi chính là cái kia trợ lý. Phương Quân Đạo đã sớm nghe nói qua Lâm Hoan danh tự, nhưng vẫn không có từng thấy, không nghĩ tới hôm nay lại bị hắn đụng phải. Phương Quân Đạo, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vì phòng ngừa hai người này đặt xung đột, Lạc Băng Nhan trực tiếp điểm ra Phương Quân Đạo danh tự, hy vọng Lâm Hoan tại biết thân phận của hắn sau có thể miệng xuống lưu tình. Chỉ là, Lâm Hoan lại nơi nào sẽ biết Phương Quân Đạo là ai? Gặp Lạc Băng Nhan đối với mình vẫn là không có sắc mặt tốt, Phương Quân Đạo chính là một trận cười khổ, Băng Nhan, ta nghe nói. Lạc thần vườn hoa hai kỳ làm dự bán chứng nhận sự tình gặp điểm phiền phức, sở dĩ muốn tới đây nhìn xem có thể hay không giúp một tay. Lạc Băng Nhan thần sắc bình tĩnh nói ra, cảm ơn ngươi quan tâm, chính ta có thể giải quyết. Phương Quân Đạo lại là một trận lắc đầu cười khổ, Băng Nhan, bây giờ không phải là hờn dỗi thời điểm, chúng ta trước tiên cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp giải quyết khốn cục trước mắt được không? Đang khi nói chuyện hắn liền vượt qua Lâm Hoan, ngồi ở trước bàn làm việc cái ghế kia bên trên. Ta sát, Lâm Hoan nhìn thấy cái này họ Phương như thế không tự giác, trong lòng cũng có chút khó chịu, nhưng là Lạc Băng Nhan đều không nói gì, hắn tự nhiên cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể là xem trước một chút cái này họ Phương muốn làm trò gì lại nói. Người suy nghĩ nhiều ta cũng không cùng ngươi hờn. Dỗi, lúc này Lạc Băng Nhan đã khôi phục trước đó bá đạo nữ tổng giám đốc phong phạm, một mặt lạnh bút nói ra, đã có người nói qua muốn giúp ta giải quyết cái vấn đề này, sở dĩ cũng không nhọc đến phiền đại giá của ngươi. Nàng biết Phương Quân Đạo muốn đuổi theo bản thân, nguyên nhân chính là ở đây, nàng mới có thể tận khả năng để tránh bị Phương Quân Đạo trợ giúp, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đạo lý đơn giản như vậy nàng không biết không rõ. Phương Quân Đạo đầu lông mày nhảy lên, hỏi ai? Nhìn ra hắn rất kinh ngạc, tại toàn bộ Giang Nam thị, ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có ai khả năng giúp đỡ Lạc Băng Nhan giải quyết vấn đề này. Mà lại theo hắn biết, Lạc Băng Nhan cũng xác thực đi tìm những người kia hỗ trợ, bất quá đều bị cự tuyệt, sở dĩ hắn mới có thể cảm. Thấy kinh ngạc, Lạc Băng Nhan bình tĩnh mà tự tin nói ra, cái này không cần ngươi quan tâm, tóm lại đã hắn đáp ứng giúp ta, vậy hắn liền nhất định có thể làm được. Sở dĩ mời ngươi trở về đi, ta thật không cần hỗ trợ của ngươi. Một bên Lâm Hoan tự nhiên biết nàng nói người chính là mình, gặp mỹ nữ tổng giám đốc như thế tín nhiệm bản thân, Lâm Hoan trong lòng đều muốn đẹp lật ra. Gặp nàng tự tin như vậy, Phương Quân Đạo trong lòng liền đánh lên trống, chẳng lẽ nàng thật có thể giải quyết sự bán chứng nhận sự tình. Đột nhiên Phương Quân Đạo trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, liên tưởng đến lần trước sự tình. Lúc ấy Lạc Băng Nhan tình huống cũng rất nguy cấp, nếu như không phải Tần Trùng đi cục cảnh sát tự thú, bàn giao hắn nhằm vào Lạc Thần tập đoàn làm vô hoan hãm hại sự tình, khi đó Lạc Băng Nhan liền nên từ đi chủ tịch cùng tập đoàn tổng giám đốc chức vụ. Về sau Phương Hán Sinh cũng hỏi qua Tần Trùng, bất quá Tần Trùng chỉ nói hắn là bị người cầm súng chỉ vào đầu, rơi vào đường cùng mới đi cục cảnh sát tự thú. Đến mức chuyện cụ thể trải qua cùng thân phận của người kia Tần Trùng tất cả cũng không có nói rõ. Phương Quân Đạo thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Lạc Băng Nhan sau lưng có cao nhân tương trợ. Nhưng là nàng hoạt động cơ bản đều ở vào phụ thân ta giám sát phía dưới, cũng không gặp nàng cùng cái gì người xa lạ tiếp xúc a, đúng, cái này trợ lý là mới tới. Nghĩ tới đây, Phương Quân Đạo liền đem ánh mắt nhìn về phía vẫn đứng ở bên cạnh Lâm Hoan trên thân, băng nhan nói cái kia người không phải là ngươi chứ. Lâm Hoan liếc mắt, không để ý tới hắn, gặp hắn dám không nhìn bản thân, Phương Quân Đạo cũng có chút tức. Giận, ngươi là kẻ điếc sao? Thấy thế Lạc Băng Nhan lông mày chính là nhíu một cái, nàng vừa định muốn mở miệng trách cứ Phương Quân Đạo, liền nghe Lâm Hoan nói ra, ngươi là mù lòa sao, không nhìn thấy ta không nghĩ phản ứng ngươi a, ngu ngốc. Ngươi, nếu không phải ngay trước mặt Lạc Băng Nhan sở dĩ không muốn động to, Phương Quân Đạo đã sớm tiến lên sửa chữa cái này dám to gan nói năng lỗ mãng tiểu phụ tá. Lâm Hoan liếc mắt đùa cợt nói, ngươi cái gì ngươi, ngươi rất biết đánh nhau a. Phương Quân Đạo đè lại hỏa khí nói ra, ta là Taekwondo đai đen, thu thập ngươi dạng này tiểu ma cà bông chỉ là vài phút sự tình. Tê, lợi hại như vậy. Lâm Hoan giả trang ra một bộ bị kinh sợ bộ dáng tiếp tục nói ra, vậy ngươi biểu diễn một cái ngực bể đá to cho ta xem một chút, ngươi nếu là biểu diễn thành công ta liền tin tưởng ngươi. Ngực, ngực bể đá to, chấm chấm, sau khi nghe xong Phương Quân Đạo kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Người mới muốn biểu diễn ngực bể đá to, cả nhà các ngươi đều biểu diễn ngực bể đá to. Lão tử học Taekwondo là vì phòng thân, dẫm người trang bức không phải là vì đi đầu đường mãi nghệ kiếm tiền. Lạc Băng Nhan có chút đau đầu che cái chán, nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết, giống Phương Quân Đạo dạng này thích làm bộ thân sĩ, yêu thích mặt mũi nam nhân, khẳng định không phải Lâm Hoan dạng này, tính tình thật. Người đối thủ chỉ là nàng không nghĩ tới, Phương Quân Đạo biết bị bại thảm như vậy, quả thực là hoàn ngược a, người không biết liên ngực bể đá to đều làm không được a. Lâm Hoan một lần liền từ bị hoảng sợ cảm xúc bên trong đi ra, tiếp lấy hắn một mặt nhẹ nhõm nói ra, vậy ta còn sợ ngươi cọng lông a, giống như ngươi ta. Chấp ngươi một cây tay ba cái chân đều có thể đánh nổ ngươi. Phương Quân Đạo đều nhanh muốn chọc giận điên rồi, cái này tiểu trợ lý dám nhỏ như vậy nhìn bản thân, hắn chết chắc, hắn hôm nay chết chắc. Chỉ là Lạc Băng Nhan đang nghe câu nói này sau cũng có chút mê mang, người không đều là có hai cái đùi sao, cái chân thứ ba ở đâu? Cách chương,